Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 89 khai trai lạp. Mao Tiểu Ngư cười đánh cái qua loa mát, cũng chính là buổi sáng trùng hợp thấy hắn hai lén lút. Có chút không bình thường, ta đoán mò, Lưu Thị cũng rất là kinh ngạc, nàng Tiểu Ngư có thể như thế đa mưu túc trí. Quả thực làm nàng lau mắt mà nhìn, vài ngày sau. Phùng đại nhân phái tới nha dịch hướng các hương thân tuyên cáo Vương Đại Phú cùng Vương Quả Phụ. Đầu độc một chuyện kết quả, nha dịch khua chiêng gõ trống, đem mọi người tụ tập ở thôn trưởng Trương Hữu Tài ra. Nói đầu độc một chuyện, Vương Quả Phụ cùng Vương Đại Phú vì cùng phạm tội. Vương Quả Phụ đề nghị, Vương Đại Phú thực thi. Bởi vậy, hai người toàn từ ngục 3 năm, Phùng đại nhân thứ phán quyết. Đại khoái nhân tâm, toàn nói hảo. Mà mấy ngày nay, trùng hợp có thợ mộc đi ngang qua. Lưu Thị liền thỉnh này đó thợ mộc tu sửa phòng bếp. Làm cho Hạ Mị không hề ở Mao gia cùng Trương gia qua lại chạy, thợ mộc sống trụ cực nhanh. Mới một ngày, liền mạnh khỏe cửa sổ cùng môn. Lại bởi vì niệm Lưu Thị niệm cập Mao Tiểu Mao là nam hài tử. Lại lớn mấy tuổi liền không thể lại cùng bọn họ một cái trên giường đất ngủ. Cho nên, liền ở trong phòng bếp lại bàn một cái giường đất, làm Hạ Mị cùng Mao Tiểu Mao ngủ, bởi vậy, lại dùng một ngày thời gian bàn cái giường đất, thợ mộc cũng là cái tâm nhẹ người. Thu 2 lượng bạc thủ công phí tân bàn giường đất. Thiêu 2 ngày mới ngủ người. 2 ngày này, Hạ Mị vẫn như cũ đến Trương Thất Tha ra ngủ, rốt cuộc có thể ngủ đến Mao Tiểu Ngư ra. Hạ Mị cũng đừng để có bao nhiêu cao hứng, hôm nay sáng sớm. Vương Tiểu Ngư buổi sáng lên khi phát hiện trời mưa ngươi từ cổng lớn đi đến. Liền có chút kỳ quái, ngươi hôm nay lại không ở Thất Tha ra ngủ, sớm như vậy đi đâu vậy? Hắn mới vừa nói xong cúi đầu liền thấy Hạ Mị trong tay đề ra 2 con thỏ. Này con thỏ đều là ngươi bán. Đúng vậy, hôm nay có thể khai trai, con tôm nhắc tới con thỏ ý bảo cái gì con thỏ nha. Lưu Thị từ trong phòng mặt đi ra, liền nghe thấy 2 người bọn họ đang nói cái gì con thỏ, Mao Tiểu Ngư quay đầu lại. Nương, Hạ Mị bắn 2 con thỏ, hôm nay muốn khai trai lạp, con thỏ a, thật không nghĩ tới Hạ Mị còn sẽ bắn con thỏ, còn sẽ săn thú. Lưu Thị ngạc nhiên không thôi, Hạ Mị lúc này đã đi đến. Cười nói, trước 2 ngày ở Trương thôn trưởng gia trụ, đi theo Trương thợ săn luyện mấy ngày mũi tên, hôm nay buổi sáng đi trên núi thí, còn không có nghĩ đến thật cho ta bắn tới 2 con thỏ. Hôm nay giữa trưa liền ăn thịt thỏ đi. Vương Tiểu Ngư nhìn kia máu chảy đầm đìa con thỏ, nghĩ thầm nói, còn hảo là đã chết mới bắt được trong nhà tới. Nếu là tồn tại, nàng khẳng định sẽ mềm lòng, sau đó ngượng ngùng ăn, bởi vậy, cơm chưa liền ăn chính là làm rán thịt thỏ. Này hẳn là Mao Tiểu Ngư tới Mao gia sau, ăn lần đầu tiên thịt đi, thật là ăn quá ngon. Mao Tiểu Ngư trong lòng mặc niệm, thỏ đại ca, ngươi chớ có trách ta a, chỉ đổ thừa ngươi điểm bối, mới thành chúng ta trong miệng thịt. Mao Tiểu Ngư trong lòng tuy băn khoăn, nhưng là muốn ăn vẫn là chiến thắng nàng về điểm này đồng tình tâm. Lại nói, nghe không hiểu thú ngữ trước kia, nàng chính là thật thật ăn thịt giả a. Mao Tiểu Mao cũng thật lâu không ăn qua thịt. Ăn rất là thỏa mãn. Mao Tiểu Hạc cũng là ăn so ngày thường nhiều hơn nhiều, Hạ Mị thấy đại gia ăn vui vẻ. Quyết định về sau phải thường xuyên đi trên núi săn thú. Cấp Mao ra cải thiện sinh hoạt lấy Hạ Mị tiễn pháp. Đánh 2 con thỏ, kiêm quả thực quá đơn giản. Cái gì hướng Trương thợ săn học mũi tên, cũng chỉ là cấp Lưu Thị lý do thoái thác mà thôi. Rốt cuộc Lưu Thị còn không biết hắn đã khôi phục bình thường, 2 con thỏ. Bọn họ ăn 1 con, còn dư lại 1 con. Lưu Thị làm Mao Tiểu Ngư cầm đi cấp Mao Tiểu Ngư nàng nhị thúc ra. Cũng chính là giả thanh niên trong nhà, tuy giả thị không nói lý, nhưng là vẫn là niệm ở Mao Tiểu Ngư bà nội mặt mũi thượng. Cầm đi cấp giả ra, nàng bà nội cũng có thể ăn đến một ít quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.